Thần ma hệ thống, chương 619, chim sẻ núp đằng sau. 1. Góc truyện audio.com, Ngô Nham Hồng chớp động thân hình, đồng thời phát động ra kỹ năng điều khiển sắt thép. Hắn vỗ một chưởng lên chiếc xe hơi kia chợt vặn vẹo áp xúc ngưng tụ ra một tầng chiến y sắt thép bao trùm lên người hắn. Dưới tầng chiến y kia bảo vệ, ngay cả súng máy hạng nặng 12, 7 ly cũng không cách nào phá được phòng ngự của hắn. Cả Ngô Nham Hồng nhảy lên ra, phía sau hắn là 50 tên cao thủ cường hóa giả lang nha doanh đẳng cấp vượt qua 30. Doanh trưởng Ô Đạt Huy và phó doanh trưởng Lý Uyên Đạt của lang nha doanh theo sát sau lưng Ngô Nham Hồng. Ô Đạt Huy cùng Lý Uyên Đạt chính là hai gã cao thủ mạnh nhất trong lang nha doanh, trong thiên lang doanh cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của bọn hắn cả. Ưng Vương đệ tử doanh rất nhanh đã tiếp xúc với chiến sĩ lang nha doanh. Ưng Vương đệ tử doanh từ rất xa đã phát động ra công kích, vô số đạn vũ bắn phá về phía lang nha doanh. Dưới đạn vũ dày đặc bắn phá, bốn gã cao thủ lang nha doanh trực tiếp bị bắn nổ tung đầu, cao thủ còn lại thì thi triển dị năng trốn tránh khỏi những đạn vũ kia công kích. Ngô Nham Hồng không hề né tránh, mặc cho đạn bắn lên thân thể hắn. Hắn chính là tiến hóa giả song thuộc tính tinh thần, lực lượng, những viên đạn bình thường kia không thể ảnh hưởng đến hắn một chút nào cả, cũng không cách nào đánh lui hắn nửa phần. Coi như là súng máy hạng nặng đường kính lớn bắn phá, cũng chỉ có thể đánh lui hắn, không cách nào tổn thương hắn nửa phần. Ngô Nham Hồng như một cỗ xe tăng xông vào trong Ưng Vương đệ tứ doanh, hắn vung tay lên, phát động kỹ năng cấp 2 điều khiển sắt thép, từng cây thép bén nhọn từ trong xi măng cốt thép của các kiến trúc đột nhiên nổ bắn ra trực tiếp đâm vào trong thân thể chiến sĩ Ưng Vương đệ tứ doanh, dưới một kích 8 gã chiến sĩ đệ tứ doanh trong tầm mắt hắn đều đã bị đâm xuyên qua cơ thể, máu tươi chảy đầm đìa. Ngô Nham Hồng một kích dây sát 8 gã chiến sĩ Ưng Vương đệ tứ doanh, đột nhiên hai gã chiến sĩ của đệ tứ doanh từ một bên nhảy ra, giơ súng điên cuồng bắn phá về phía hắn, vô số đạn vũ rơi vào trên người Ngô Nham Hồng, trực tiếp bị chiến y trên thân thể hắn đẩy ra. Ngô Nham Hồng quay người nhìn cái kia hai gã chiến sĩ đệ tứ doanh kia, tiện tay chỉ một cái, kiến trúc bên người hai gã chiến sĩ đệ tứ doanh kia liền rạn nứt, thép bên trong trực tiếp xuyên qua thân thể chúng, trực tiếp ghim bọn chúng lên vách tường ở một bên. Ô Đạt Huy trực tiếp biến thân thành một lang nhân, giống như quỷ mị xuyên thẳng qua trong đống phế tích, thỉnh thoảng còn đột nhiên từ trong kiến trúc nhảy ra, thoáng một phát vặn gầy cổ một gã chiến sĩ đệ tứ doanh. Lý Uyên Đạt chính là tiến hóa giả loại hình mẫn tiệp, tốc độ của hắn nhanh như quỷ mị, rất nhiều lúc những chiến sĩ đệ tứ doanh kia chỉ cảm thấy một hồi gió mát thổi qua thì đầu của bọn hắn liền bất chi bất giác rớt xuống rồi. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Nham Hồng, lang nha doanh như là hổ lang giống điên cuồng đổ sát lấy chiến sĩ đệ tứ doanh, mà tỷ lệ thương vong của bọn hắn lại cực thấp, ngoại trừ bốn người ngay từ đầu bị bắn xuyên đầu ra, cũng chỉ có bốn gã trong chiến đấu bị súng phóng lựu bắn cho chia năm xẻ bảy thôi. Một gã quan quân đi đến trước người Trần Thắng Dũng lo lắng báo cáo nói. Ưng Vương, đệ tứ doanh thỉnh cầu tiếp viện, đối phương xuất động đại lượng cường hóa giả cao cấp, trong đó còn có vài tên tiến hóa giả nữa. Trần Thắng Dũng lạnh lùng cười cười chừng tên quan quân kia nói. Lang nha doanh, góc truyện audio.com, động thủ sao, hừ, Ngô Nham Hồng ngươi rốt cục cũng nhịn không được sao, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức tiến hành pháo kích mang tính bao trùm đối với vị trí đệ tứ doanh. Đây là mệnh lệnh, vâng, Ưng Vương, tên quan quân kia phát lệnh trực tiếp lui xuống. Oanh, oanh, ánh lửa lóe lên, trong một chớp mắt khu vực của Ưng Vương đệ tứ doanh liền bị pháo kích mang tính bao trùm, đạn pháo dày đặc bắn xuống, khiến tòa tòa kiến trúc nổ sụp, đá vụn bắn ra, sóng xung kích khuếch tán tứ phía, nguyên một đám hố bom cực lớn lăng không mà hiện. Pháo kích vô cùng kinh khủng kia liên tiếp bao trùm một khu vực như vậy nhiều lần, cứ thế bắn khiến khu vực kia thành phế tích. Không có một tòa kiến trúc cao hơn 3 mét nào còn tồn tại cả. Lang nha doanh cũng không gì hơn cái này. Thực lực cá nhân dù mạnh thế nào, cũng không cách nào ngăn cản máy bay đại pháo cả. Trần Thắng Dũng nhìn phiến khu vực trở thành phế tích dưới hỏa lực kia lạnh lùng cười cười ra lệnh. Đệ ngũ doanh, tiến công, nếu không phải đạn pháo dưới trướng Trần Thắng Dũng cũng có hạn thì hắn thật muốn lại thống thống khoái khoái pháo kích mấy vòng, hoàn toàn tiêu diệt hết phiến khu vực này. Có thể dùng một bộ binh doanh tinh nhuệ đổi lấy bộ đội đặc chủng tinh nhuệ nhất dưới trướng Ngô Nham Hồng, lang nha doanh phải toàn diệt đối với Trần Thắng Dũng mà nói cũng là một trao đổi rất có lợi. Ưng Vương đệ ngũ doanh tuy rằng bởi vì Trần Thắng Dũng vừa rồi dùng pháo kích chẳng phân biệt địch ta mà sĩ khí có chút sa sút, bất quá vẫn kiên trì lao về hướng thành phố Lan Sơn. 6 gã chiến sĩ đệ ngũ doanh cẩn thận từng ly từng tí thành thạo tiến về phía thành phố Lan Sơn. Bỗng nhiên ngay lúc đó, từ trong một mảnh phế tích nổ bắn ra lục cây thép bén nhọn, thoáng một phát xỏ xuyên qua thân thể 6 gã chiến sĩ đệ ngũ doanh kia, kim thân thể bọn hắn lên tường. Từ trong phế tích một nam tử toàn thân bị sắt thép bao phủ, thân cao 3 mét phảng phất như người máy nhảy ra, cũng không quay đầu lại bỏ chạy về hướng thành phố Lan Sơn. Nam tử toàn thân bị sắt thép bao phủ phảng phất như người máy này chính là Ngô Nham Hồng. Vừa rồi một vòng pháo kích kia cũng chỉ có hắn còn sống. Hắn nếu không phải trước tiên đã phát động ra kỹ năng điều khiển sắt thép cấp 2, điều đại lượng sắt thép ở phụ cận bám vào trên người, ngưng tụ ra một tầng bọc sắt thép dày đặc thì vừa rồi đã khó sống sót rồi. Trần Thắng Dũng chết tiệt, lại dám làm như vậy, ngươi lợi hại, thật sự là quá độc ác. Ngô Nham Hồng một bên chạy trốn, một bên tại trong lòng phẫn nộ mắng to. Trần Thắng Dũng vừa rồi ra lệnh pháo kích mang tính bao trùm đã hoàn toàn hủy diệt Lang Nha Doanh do Ngô Nham Hồng một tay chế tạo. Trong Lang Nha Doanh còn có thêm 6 gã tiến hóa giả, 6 gã tiến hóa giả kia còn chưa phát huy ra tác dụng cực lớn đã bị hỏa lực trực tiếp bắn thành cho bụi, cái này khiến Ngô Nham Hồng sao có thể không giận. Đồng thời vòng pháo kích dày đặc cũng khiến Ngô Nham Hồng lần đầu tiên cảm thấy uy hiếp tử vong, hắn thoáng cái liền trở nên cẩn thận, không muốn đơn thương độc mã tử chiến với bộ đội của Trần Thắng Dũng. Lang Nha Doanh bị hủy, Ngô Nham Hồng chạy thục mạng. Chiến sĩ Thái quân trong thành phố Lan Sơn trông thấy Ngô Nham Hồng trong suy nghĩ bọn họ như là thần linh bị đánh phải chật vật chạy thục mạng, phảng phất như có cái gì sụp đổ vậy. Sau khi Ưng Vương Đệ Ngũ Doanh phát động tiến công, sự chống cự của bọn hắn chợt yếu ớt đi rất nhiều. Cách chương.